vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 57, ngài Mộ là người tự luyến hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ 57 ngài Mộ là người tự luyến hai. Cô giáo Ly bất động rồi lập tức từ chối. Cô không cần làm vậy đâu. Tôi không thể lúc nào cũng nhận tiền của cô sau tất cả những gì cô đã làm cho chúng tôi được. Chưa kịp nói hết câu, Tịch Hạ Dạ đã dúi tiền vào tay cô ấy. Cô cứ cầm lấy coi như món tiền nhỏ cho bọn trẻ. Cô giáo Ly đành bất lực thở dài. Cô không có cách nào để từ chối cả. Cô không định tới tham qua bọn trẻ sao? Ít nhất tụi nhỏ cũng phải được biết cô là người đã âm thầm tài trợ cho chúng tôi suốt mấy năm qua, nên chúng sẽ học được cách biết ơn người khác khi lớn lên. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Me writer 57 ngài Mộ là người tự luyến. 2. Tịch Hạ Dạ chỉ lắc đầu khi nhìn bọn trẻ đang hết sức vui vẻ và nụ cười của cô hiện lên trên gương mặt. Không sao đâu, mọi đứa trẻ xứng đáng được hưởng một tuổi thơ hạnh phúc. Cô mỉm cười với cô giáo Ly trước khi rời đi. Cô giáo Ly đứng đó nhìn theo Tịch Hạ Dạ, đôi mắt cô ánh lên sự biết ơn vẫn dõi theo Tịch Hạ Dạ cho đến khi hình bóng cô xa dần. Trong 4 năm vừa qua, gần như tháng nào cô cũng tới đây để quyên tiền hoặc tặng quà cho bọn trẻ. Thế nhưng lần nào cô cũng chỉ đứng ngoài hàng rào và quan sát bọn trẻ chơi đùa. Cô chưa một lần đi vào trong hay nói cho chúng biết tên của mình. Cho dù cô giáo Ly có muốn nói cho bọn trẻ nghe về nhà hảo tâm này đi chăng nữa, cô watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Me writer 57 ngài Mộ là người tự luyến. 2. Cũng không biết bắt đầu từ đâu. Tịch Hạ Dạ bước đi bên ngoài hàng rào và đi qua bóng một cái cây lớn. Cơn gió lạnh thổi lướt qua làm lá rụng đầy con đường, nhưng ánh nhìn của cô vẫn không rời khỏi sân thể thao kia một chút nào. Bỗng nhiên cô xém va phải một bức tường và một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cô. Cô dừng bước và di chuyển ánh nhìn của mình. Một bàn tay to lớn nhanh nhẹn giữ lấy vai cô, lời trách móc chứa đầy sự kìm nén vang lên. Em lúc nào cũng bất cần hết cả. Có ngày em bước nhầm vào bẫy luôn đấy. Đôi mắt của Tịch Hạ Dạ mở loén khi thấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Giọng cô có chút rùng mình. Em Mộ Du Thần, sao anh lại ở đây? Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Me writer 57 ngài Mộ là người tự luyến. 2. Mộ Du Thần buông bờ vai của cô ra, rồi đôi mắt sâu thẳm như đêm đen kia nhìn về phía Tịch Hạ Dạ vừa nhìn. Chị Vương đã gọi điện cho anh khi trợ lý của em mang tài liệu đến bộ phận kinh doanh. Trợ lý của em đoán là em ở đây và tôi thì cũng đang ở gần khu vực này nữa, nên tôi đến để xem thử thế nào. Hiểu Mỹ ư, trước đây có vài lần khi cô ấy đến đây, Hiểu Mỹ cũng đi cùng xe với cô. Chắc chắn là, chưa hết giờ tan ca mà. Sao anh lại? Tịch Hạ Dạ ngẩng đầu nhìn anh ta, bất chợt nhận ra anh ta thật cao lớn. Cứ có cảm tưởng mọi thứ chỉ là ảo giác khi anh đứng trước mặt cô. Anh làm xong hết việc hôm nay thì anh về sớm thôi. Sao nào, em định tố tội anh về sớm à? Mộ Du Thần thích thú nhìn cô và watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Me writer 57 ngài Mộ là người tự luyến. 2. Cười, Tịch Hạ Dạ ngước mắt lên và cười đáp lại. Em không dám, dù sao anh cũng là ông trùm cuối mà. Lời nói của anh là luật lệ đối với tất cả mọi người ở Quang Vinh thế giới. Anh vui là em nhận thức được như vậy đấy. Em cảm thấy sao rồi? Mộ Du Thần nhìn vào vai trái của cô. Không sao nữa rồi, chỉ là vết thương bé xíu. Vài hôm nữa là em ổn cả thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Hạ Dạ lặng lẽ đáp lại và nhìn về phía anh ta. Cũng muộn rồi, chúng ta nên về thôi. Không, cũng vẫn còn khá sớm. Theo anh đi đến chỗ này chút. Mộ Du Thần vừa nói vừa liếc về phía mặt trời ấm áp trên bầu trời. Đi đâu cơ? Tịch Hạ Dạ hỏi lại với giọng điệu nghi ngờ. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Me writer 57 ngài Mộ là người tự luyến. 2. Một nụ cười bí hiểm xuất hiện trên gương mặt điềm tĩnh của anh khi anh nhìn cô. Đến nơi em sẽ biết thôi. Tịch Hạ Dạ nhắm mắt và im lặng một lúc rồi gật đầu. Thôi được rồi, Mộ Du Thần nhẹ nhàng mỉm cười cho một tay vào túi quần còn tay kia quàng qua vai Tịch Hạ Dạ. Đừng lo, anh không bán em đâu. Tịch Hạ Dạ bất động trong giây lát vì có chút không thoải mái khi anh ta quàng tay qua vai cô. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi quay đầu lại nghiêm túc đáp lời anh ta. Tôi không đáng giá đến thế đâu thưa Mộ Tổng. Mộ Du Thần lập tức nhăn mặt và đôi mắt tối sầm lại. Ánh mắt anh ta trở lên sắc lạnh khi anh ta nói với khí chất đầy áp đảo toát lên. Tên nào dám nói vợ tôi không đáng giá. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Me writer 57 ngài Mộ là người tự luyến. 2. Mang hắn tới đây tôi dùng tiền đè chết hắn luôn một thể. Tịch Hạ Dạ bất ngờ trước lời nói bộc phát kia, cô chỉ quay mặt đi và cười tủm tỉm một mình. Mộ Du Thần cũng cười. Tâm trạng của Tịch Hạ Dạ thực sự khá hơn khi cô thấy nụ cười ấm áp của anh. Anh hành xử cứ như mấy tên mới giàu hay mấy người bỗng nhiên nhận được một khoản tiền lớn ấy. Tịch Hạ Dạ đáp lại sau khi ho nhẹ một tiếng. Người đàn ông trông không có vẻ gì là để tâm khi anh ta lườm cô một cái. Em có thấy có ai mới giàu lên mà có sức lôi cuốn và đẹp trai như anh không hả? Hà, anh, Mộ Du Thần, em không ngờ anh lại là Watermark with e Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Me, Writer 57 Ngài Mộ là người tự luyến. 2. Người tự luyến đến vậy đấy. Tịch Hạ Dạ nhìn chằm chằm vào anh ta như thể cô vừa phát hiện ra một vùng đất mới trên trái đất vậy. Một tạp chí nào đó đã lập ra cuộc bình chọn cho top 7 người đàn ông độc thân tuyệt vời nhất thành phố Z, anh là người đứng nhất đấy. Mộ Du Thần nhẹ nhàng khoe khoang thành tích khi nhìn về phía Tịch Hạ Dạ. Nhưng mà, đấy là cho người độc thân thôi. Giờ này anh có còn độc thân không? Anh quên mất nhỉ, lần tới anh sẽ không cho họ viết như vậy nữa. Hơn nữa, còn ai trong cái danh sách đó bí ẩn hơn anh hả? Anh lúc nào cũng khiến truyền thông phát rồ lên chỉ để chụp được một khoảnh khắc của anh. Watermark with e Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Me, Writer 57, Ngài Mộ là người tự luyến. 2. Bình luận đầu tiên xếp hạng bình chọn với chương này đã sức mạnh sóng tình chuyện Watermark with e Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Me, Writer, cách chương.